Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Chương 232 nhạc phụ phòng âm từ Đông Thị tập đoàn tan tầm trở về. Chân trước mới vừa vào cửa, sau lưng Hình Hàn liền mang Đông Nhạc tiên phủ các trưởng lão đi vào lăng gia. Hắn nhìn đến rất nhiều quà tặng, nhướng mày, cầu hôn, Hình Hàn gật đầu. Đúng vậy, ta cho ngươi xử phạt làm xong. Làm xong, Phong Âm buồn bực nói. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền làm xong. Sớm biết rằng ta liền lại làm viết một ít Hình Hàn. Ngoặc kép, mấy ngày nay vì đuổi xong bọn họ xử phạt. Lăng dĩ nhiên đều cho rằng hắn chúng ta. Xử phạt nội dung đều là làm hắn làm một ít ngày thường không có khả năng làm sự tình. Làm nhiều, liền chính hắn đều mau hoài nghi chính mình đã không còn là chính mình, Phong Âm đi vào trong đại sảnh, ngồi vào Lăng Tư Tùng ngày thường làm trên chỗ ngồi. Tiếp theo, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn đi vào tới. Mặt khác Lăng gia người nhận được tin tức cũng tới rồi đại sảnh xem Hình Hàn như thế nào cầu. Hôn, Lăng dĩ nhiên nhìn đến Đông Nhạc tiên phủ tiên quan nhóm mang đến vô số chân bảo. Lại là cao hứng lại là đau lòng Hình Hàn một chút lấy ra nhiều như vậy chân quý vật phẩm. Hình Hàn, người mang đến lễ vật có thể hay không quá nhiều, Phong Âm đỡ chán. Nhi tử, ngươi còn không có chính thức cùng hắn đại hôn, ngươi cánh tay liền hướng về hắn quải. Ta cùng phụ thân sẽ rất khổ sở, Hình Hàn buồn cười, những người khác cũng đi theo cười, Lăng dĩ nhiên. Ngượng ngùng mà đứng ở Phong Âm bên người, Đông Nhạc tiên phủ trưởng lão cùng tiên quan nhóm đối. Lăng dĩ nhiên càng vừa lòng, Lăng dĩ nhiên có thể hướng về bọn họ chủ tử là sự tình tốt, Lăng Chăn ngồi vào Phong Âm bên kia nói. Nhi tử, hắn đưa càng nhiều thuyết minh hắn càng coi trọng ngươi, Lăng dĩ nhiên nghe vậy. Nhìn về phía đội ngũ chiều dài, từ đại sảnh bài đến đại sảnh bên ngoài. Căn bản nhìn không tới cuối, Hình Hàn nói. Phong Âm, ta lại lần nữa trịnh trọng hướng ngươi cầu hôn. Hy vọng ngươi cùng ngươi bạn lữ có thể đồng ý ta cùng dĩ nhiên hôn sự. Về sau ta sẽ hảo hảo đối hắn, Phong Âm uống một ngụm trà. Không có ra tiếng, Lăng Chăn ăn trái cây cũng không ra tiếng, Lăng dĩ nhiên sốt ruột mà nhìn về phía. Hai cái ba ba, phía trước không phải nói đồng ý bọn họ hôn sự sao? Hiện tại như thế nào lại không ra tiếng, sẽ không đổi ý đi. Hình Hàn trong lòng thở dài, liền biết Phong Âm sẽ không nhanh như vậy đáp ứng hắn, Đông Nhạc tiên phủ đại trưởng lão nhìn xem. Phong Âm cùng Lăng Chăn một bộ chờ Hình Hàn tiếp tục lấy lòng bọn họ bộ dáng. Dùng truyền âm đối nhà mình chủ tử nói, chủ tử, Bắc Âm đại đế cùng hắn bạn lữ rất có khả năng chờ ngươi kêu bọn họ một tiếng nhạc phụ, nếu là Phong. Âm đối bọn họ chủ tử còn có bất mãn, khẳng định sẽ giáp mặt nói ra, hiện tại không ra tiếng, nói rõ chờ bọn họ chủ tử đổi tên huyết Hình Hàn hơi giật mình. Hắn gần trăm năm tới không phải thẳng huyết Phong Âm tên, chính là kêu hắn Bắc Âm đại đế, hiện tại đột nhiên làm hắn sở kêu Phong Âm nhạc phụ. Thật là có điểm khó kêu ra tới, đại trưởng lão biết chủ tử kêu không ra khẩu. Tiếp tục mở miệng trấn an hắn, chủ tử, ngài nếu đã quyết định muốn cùng Lăng chủ tử thành thân, kia ngài khẳng định muốn đổi tên huyết, rốt cuộc Bắc Âm đại đế bọn họ là Lăng chủ tử phụ thân, cũng tương đương là ngài phụ thân, ở cầu thân khi, ngài liền thích hợp mà buông thân phận làm cho bọn họ điểm đồng ý này một cọc hôn sự, cùng cấp ý lúc sau, ngài tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Bọn họ cũng không làm gì được ngươi, Hình Hàn thở sâu. Chắp tay nói, thỉnh hai vị nhạc phụ đại nhân đồng ý tiểu tế cùng dĩ nhiên hôn sự, Phong Âm lên tiếng cười. Đông Nhạc à Đông Nhạc, ngươi cũng có tài đến ta trong tay một ngày à, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Hình Hàn, ngoặc kép, Đông Nhạc tiên phủ trưởng lão cùng tiên quan nhóm, ngoặc kép, Lăng Chăn cười nói, hiện tại hắn kêu nhạc phụ ngươi. Năm đó hắn ngăn trở chúng ta, không cho chúng ta ở bên nhau khi cũng nên tiêu đi, Phong Âm hừ nói. Về sau lại dùng nhạc phụ thân phận lại ma ma hắn, Hình Hàn. Ngoặc kép, có đôi khi bối phận là một cái thứ tốt, Phong Âm nhìn Hình Hàn nói. ta vừa rồi nghe được không phải rất rõ ràng. Ngươi lại kêu một tiếng nghe một chút. Hình Hàn cắn răng nói. Nhạc phụ, Phong Âm cao hứng. Này Thanh nhạc phụ làm ta hảo vui vẻ. Hảo, ta đồng ý ngươi cùng Dĩ Nhiên hôn sự. Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ tiến lên ôm lấy Hình Hàn. Hôn hôn hắn miệng, thật tốt quá, ta ba rốt cuộc đồng ý chúng ta hôn sự. Hình Hàn dơ dơ lên khóe miệng. Vừa rồi hai tiếng nhạc phụ kêu đến đáng giá, Lăng gia người lập tức nhảy ra nhảy. Chúc mừng tiểu tổ, chúc mừng Hình trung giáo, Đồng Nhạc tiên phủ trưởng lão cùng tiên quan nhóm cũng sôi nổi chúc. Mừng, Phong Âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Người bạn lữ đưa lễ hỏi. Ngươi liền chính mình nhận lấy đi, Lăng Dĩ Nhiên do dự. Như vậy hảo sao, chúng ta lại không thiếu mấy thứ này, Lăng Dĩ Nhiên thu hồi Hình Hàn đưa đồ vật, Lăng Tư Tùng. Phiên lịch ngài nói, tháng sau nhất hảo là ngày lành, liền tháng sau nhất hảo kết hôn thế nào? Lăng Chăn cảm thán, tổng cảm thấy thời gian qua đến thật nhanh, mới vừa sinh Dĩ Nhiên thời điểm, phảng phất vẫn là mấy ngày hôm trước sự tình. Trong nháy mắt, nhi tử trưởng thành, còn muốn kết hôn, quá đoạn thời gian, ta có phải hay không phải làm ra ra? Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Ba, ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng Chăn ý vị thâm trường cười. Ta nhưng không có tưởng nhiều, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Phong Âm đứng dậy nói. Ta nhi tử muốn kết hôn, khẳng định muốn đại làm, ta hồi địa phủ một chuyến. Làm các trưởng lão hảo hảo chuẩn bị, Hình Hàn đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta cũng muốn cùng nãi nãi nàng nói một tiếng, Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo hắn tay. Ta bồi ngươi cùng đi, làm nãi nãi cao hứng, Lăng Chăn ở bọn họ rời đi sau. Đối Lăng Trác nói, ca, ngươi lần trước mời đến nhiếp ảnh gia chụp ảnh kỹ thuật rất không tồi. Người lúc này đây lại đem hắn tìm tới, hảo, Lăng Trác đã chờ không kịp chờ tham gia Đông Nhạc Đại Đế hôn lễ, lúc này đây khẳng định so Lăng Chăn kết hôn khi còn muốn đại hình náo nhiệt ở Lăng gia người bắt. Đầu chuẩn bị Lăng Dĩ Nhiên hôn lễ khi, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn trở lại Hình gia, đem kết hôn sự nói cho Hình lão thái thái, chuẩn bị ngủ Hình lão thái thái nghe được tôn tử muốn kết. Hôn, tức khắc không ngủ gà ngủ gật, mắt cũng không mệt nhọc, mừng rỡ như điên cầm lấy di động cấp con thứ hai đánh đi điện thoại. Làm nhi tử chuẩn bị hôn lễ, Hình Hàn cha mẹ sớm không ở nhân thế. Hình lão thái thái cũng già rồi, chỉ có thể làm mặt khác nhi tử hỗ trợ xử lý hôn sự, Hình lão thái thái nói chuyện điện thoại xong. Lại tại gia tộc trong đàn phát tin tức, không ra hai giây. Đem tất cả mọi người tạc ra tới. Tiếp theo, Hình lão thái thái di động vang cái không ngừng. Đều là dò hỏi tin vui sự tình, chờ di động yên tĩnh sau. Đã là buổi tối 11 giờ. Hình lão thái thái vẫn như cũ không có ngủ ý. Nàng hồng con mắt nói. Ta rốt cuộc chờ lấy ngày này. Tiểu Hàn, ta rốt cuộc chờ đến ngươi kết hôn. Ngươi cùng Dĩ Nhiên về sau phải hảo hảo sinh hoạt. Biết không? Hình lão thái thái đến trong phòng lấy ra một đôi bạch kim chế tạo đồng hồ cho bọn hắn. Ở các ngươi đăng ký kết hôn thời điểm chuẩn bị, không nghĩ tới nhất đảng liền hơn nửa năm mới chờ đến các ngươi làm rượu mừng, Lăng Dĩ Nhiên phi. Thường thích đồng hồ, cảm ơn nãi nãi, Hình lão thái thái tự mình cấp Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn mang lên. Về sau các ngươi tính toán ở nơi nào? Lăng Dĩ Nhiên nói. Chúng ta về sau liền ở nơi này. Nãi nãi hoan nghênh chúng ta quấy rầy ngày sao. Hình lão thái thái lại là khó có thể tin. Lại là cao hứng. Các ngươi về sau thật sự muốn bồi ta cái này lão thái bà ở nơi này sao? Đúng vậy. Hơn nữa ly Lăng gia cũng gần. Về sau chúng ta liền bồi ngươi cùng nhau ăn cơm. Tản bộ, ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta coi như ngươi xe sẽ mang ngươi đi đâu, hảo hảo hảo, Hình lão thái thái thật là vui. Lại cầm lấy di động cấp nhi tử gọi điện thoại, làm hắn tìm trang hoàng công ty đem Hình ra trang hoàng một phen, Hình Hàn thấy thời gian không còn. Sớm, nhắc nhở nói, nãi nãi thời gian không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi, Hình lão thái thái căn bản ngủ không được. Bất quá nàng cũng không nghĩ hai cái tiểu bối lo lắng. Hoài cao hứng tâm tình trở về phòng ngủ, đối với nàng trượng phu ảnh chụp nói. Bạn già, Tiểu Hàn muốn kết hôn, ngài nhất định cũng thực hảo vui vẻ đi. Người ở dưới nếu là thấy đại bảo cùng con dâu cả bọn họ, liền đem này một kiện hỷ sự nói cho bọn họ, làm cho bọn họ cũng cao hứng, nói. Buồn ngủ đột kích, nàng khép lại hai mắt, sau đó nàng mơ thấy Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên đại hôn kia một ngày. Khóe miệng không khỏi cong lên đại đại tươi cười. Hình Hàn có các trưởng lão xử lý hắn hôn sự, cho nên không có làm nhị thúc tham dự trong đó. Bất quá trang hoàng cùng viết thiếp mời sự liền giao cho nhị thúc tới làm, ở kết hôn nhật tử định ra. Tới ngày thứ ba, nhiếp ảnh gia lại lần nữa đi vào Lăng gia. Trải qua lần trước quay chụp, hắn cùng đã Lăng gia rất có giao tình. Vừa vào cửa liền nói hỉ, chúc mừng, chúc mừng. Không biết lúc này đây là ai muốn kết hôn? Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo Hình Hàn nhảy ra. Là chúng ta, nhiếp ảnh gia ánh mắt sáng lên. Lại là một đôi tuấn nam mỹ nam. Các ngươi lúc này đây cũng là chính mình chuẩn bị trang phục sao? Đúng vậy, Hình Hàn nói. Ở chụp ảnh cưới phía trước, ta muốn cho ngươi chụp một tổ tương đối đặc biệt ảnh chụp hành. Không thành vấn đề, chúng ta chuẩn bị. Là có thể bắt đầu quay, nhiếp ảnh gia dẫn người đi tìm quay chụp địa điểm, Hình Hàn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên vào phòng đi chuẩn bị, nhiếp ảnh gia tìm Hảo Phương đã kêu Hình Hàn bọn họ ra tới. Chính là, hắn nhìn thấy lại là Lăng Chăn ôm hai cái trẻ con. Hắn hơi hơi sửng sốt, lúc này đây cũng muốn chụp hài tử sao? Lăng Chăn cười nói, đúng vậy, trước cấp hài tử chụp ảnh, chờ chụp xong bọn họ. Lại chụp ảnh cưới, đúng rồi, chúng ta có một cái yêu cầu, chính là đêm này hai đứa nhỏ chụp thành tượng tình lữ giống nhau thân mật nhiếp ảnh ra. Ngoặc kép, yêu cầu này thật là cổ quái, bất quá, người khác thỉnh hắn tới quay chụp, kia hắn liền như thế nào chụp nhiếp ảnh ra nhìn về phía hai từ. Oan nói, hai cái tiểu oa nhi thật xinh đẹp. Gì, trong đó một cái hài tử còn không phải là ngươi phía trước kết hôn khi chụp ảnh hài tử sao? Lăng Chăn lừa hắn, không phải cùng cái, không phải cùng cái, nhiếp ảnh ra bội phục nói. Nhà các ngươi gen thật cường đại, mỗi cái hai cái đều lớn lên giống nhau, một cái khác cũng thật xinh đẹp, tựa như búp bê Tây Dương giống nhau, quá đáng yêu, ách. Ta như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này có điểm giống Lăng Dĩ Nhiên tiên sinh bạn trai? Lăng Chăn không có giải thích, bắt đầu đi, nhiếp ảnh gia cấp hài tử dọn xong thân mật tư thế. Làm cho bọn họ tay cầm tay dắt ở bên nhau, một bên chụp một bên khen, nhà các ngươi hài tử thật là quá nghe lời, an tĩnh, lại không khóc nháo, còn đặc biệt phối hợp chúng ta. Nếu là mỗi cái hài tử đều giống bọn họ như vậy thật tốt, nhiếp ảnh chụp mấy tổ ảnh chụp sau. Lăng Chăn ôm hài tử trở lại trong phòng, sau đó nắm hai cái một tuổi hài tử đi ra, nhiếp ảnh ra lại lần nữa sửng sốt, còn có hài tử, bọn họ lớn lên cùng phía trước hài tử giống nhau như đúc. Nhà các ngươi như thế nào nhiều như vậy hài tử? DIY, hết chương.